Siêu cấp toàn cảnh, chương 11, tranh giành tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được điện thoại của Trương Sở Lăng, Lý Vũ Hàm vui vẻ nhảy dựng lên. Tuy rằng nàng cùng Trương Sở Lăng cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Chỉ có thời gian đưa thức ăn nhanh thì hai người mới nói chuyện với nhau vài câu. Chính là, có một ngày buổi tối nàng bị hai gã lưu manh bám lấy phi lễ. Thời khắc mấu chốt cũng là Trương Sở Lăng từ trên trời rơi xuống, giúp nàng không bị làm nhục. Cũng là trong khoảnh khắc ấy, trong lòng của nàng liền đã ngầm chôn xuống một mầm móng. Chỉ cần mỗi ngày thấy mặt Trương Sở Lăng, nàng sẽ vui vẻ rất lâu. Mấy ngày trước Trương Sở Lăng đột nhiên mất tích, làm Lý Vũ Hàm trong lòng vắng vẻ. Nhiều lần điện thoại cho Trương Sở Lăng đều là tắt máy, làm cho lòng nàng có chút mất mát, đồng thời cũng có chút lo lắng cho Trương Sở Lăng. Tin tức về việc Trương Sở Lăng chế phục bọn tội phạm có vũ trang tại khu thương mại thì nàng cũng có nghe nói. Chạy tới bệnh viện thì La Ị được cho biết Trương Sở Lăng đã xuất viện. Vài ngày không có tin tức Trương Sở Lăng, người nàng cũng tiều tụy rất nhiều. Trong lúc bất chợt nhận được điện thoại của Trương Sở Lăng, trên mặt Lý Vũ Hàm một lần nữa tỏa tảo ra hào quang chói mắt. Nàng tự mình xuống bếp sai mấy người làm những món ăn mà Trương Sở Lăng thích ăn nhất. Sau đó cực kỳ hưng phấn mang thức ăn đến nơi đã giao hẹn. Chỉ là dáng vẻ tươi cười của nàng rất nhanh đã ngưng lại. Xa xa nhìn lại, nàng liền đã thấy Trương Sở Lăng cùng một nữ cảnh sát có động tác vô cùng mập mờ. Nhìn giống như là đang hôn môi. Không hiểu sao tim có chút quặn đau. Nước mắt không kiềm được chảy dài xuống. Nhẹ nhàng mà thở dài, nàng lau khô nước mắt, ổn định lại hô hấp, cước bộ nặng nề đi đến gần Trương Sở Lăng, ánh mắt vẫn sững sờ tỏ vẻ không hài lòng về việc Trương Sở Lăng ôm nữ cảnh sát kia. Yên lặng mà đem nàng ra so sánh với mình, kết quả nàng sa sút tinh thần phát hiện, bản thân ngoại trừ bộ ngực cùng màu da là có thể thắng đối phương một bậc. Cái khác thì không có phương pháp so sánh, càng then chốt chính là bản thân chỉ là một người đưa thức ăn nhanh, còn đối phương là nhân viên chính phủ. Đây cũng chính là khoảng cách. Trong lòng nàng tuy rằng rất yêu thích Trương Sở Lăng, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Mặt của Trương Sở Lăng hướng về Lý Vũ Hàm. Khi thấy Lý Vũ Hàm đang mang theo thức ăn nhanh đi đến, hắn đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét. Hai tay cấp tốc ly khai khỏi thân thể Điền Ni. Bị Trương Sở Lăng ôm một lúc, Điền Ni xấu hổ không chịu nổi. Hận Trương Sở Lăng không lập tức buông mình ra. Nhưng hiện tại thấy bản thân Trương Sở Lăng cấp tốc rời xa thân thể mình, Điền Ni trong lòng đã có điểm khó chịu. Rất nhanh, Điền Ni theo ánh mắt của Trương Sở Lăng liền đã phát hiện ra vấn đề. Bởi vì Trương Sở Lăng căn bản sẽ không có chú ý mình, mà là nhìn về phía sau của mình. Nàng hiếu kỳ xoay người lại, muốn biết phía sau mình rốt cuộc có cái gì mà hấp dẫn ánh mắt của Trương Sở Lăng. Xuất hiện trước mắt nàng chính là một khuôn mặt thanh thuần động lòng người. Mái tóc mềm mại như mây như đang choàng lên bờ vai trắng nõn của nữ hài tử này. Chân mày là liễu cong cong, một đôi mắt to như sao mai đang chiếu sáng, nổi trội hơn cả là cái mũi ngọc, cùng hai mảnh môi anh đào kiều diễm. Thân thể của nàng ta cao khoảng 1 thước 6 lam, một bộ đồ màu trắng rẻ tiền cùng đôi sang. Đan vỉa hè ở trên người nàng không chỉ không hiện vẻ thô ráp, trái lại còn toát ra vẻ trìu mến. Chỉ là bộ ngực phong mãn được bao vây bởi cái áo tựa hồ như tao nên một loại câu dẫn. Cố gắng kiềm chế, Điền Ni không tự giác liền đã thấp đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của bản thân, tuy rằng coi như phong mãn nhưng căn bản không thể nào so với đối phương là cùng đẹp như nhau. Vũ Hàm, người đã đến rồi à, giới thiệu với ngươi một chút. Đây là đồng nghiệp của ta. Điền Ni, Điền Ni, đây chính là người bán thức ăn nhanh mà ta đã nói qua. Trương Sở Lăng thấy hai nàng chăm chú quan sát nhau, hắn lúc này mới kịp phản ứng đem các nàng giới thiệu với nhau. Không thể không nói, việc giới thiệu này của Trương Sở Lăng đã phi thường thất bại. Đầu tiên, hắn đem Lý Vũ Hàm ra giới thiệu với Điền Ni, thân thiết xưng hô Lý Vũ Hàm là Vũ Hàm, mà gọi Điền Ni bằng tên đầy đủ. sắc mặt Điền Ni có điểm không thoải mái. Tiếp theo đem Điền Ni giới thiệu với Lý Vũ Hàm. Lại nói Lý Vũ Hàm là một người đưa thức ăn nhanh. Đây cũng là tâm bệnh của Lý Vũ Hàm. Tâm tình của Lý Vũ Hàm tự nhiên cũng tốt. Điền Ni tỷ tỷ xin chào. Ta là Vũ Hàm, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Vũ Hàm hướng Điền Ni thân thiết nói. Vũ Hàm muội muội khách khí. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Thức ăn của ngươi tựa hồ rất thơm a. Chắc đều là thức ăn ngon đây. Điền Ni không nghĩ tới vị mỹ nữ thanh thuần này sẽ đối với mình thân thiết như vậy. Nàng lặng đi một chút, lập tức phản ứng liễu trở lại là chuyện gì xảy ra. Lấy thái độ càng nhiệt tình đáp lại. Tỷ tỷ, đây là tuyết cáp cao. Có tác dụng bảo trì nhan sắc. Ta cố ý làm cho ngươi. Còn có cái này, tảo đỏ ninh với khoai tây. Tôm hấp tỏi. Lý Vũ Hàm vừa nói chuyện, một bên đem thức ăn thơm ngào ngạt từ trong túi bày ra ngoài. Hương vị mê người của các món ăn lập tức bao phủ. Ngay cả người đi đường cũng không nhịn được mà hướng đến bên này mà nhìn lại. Trương Sở Lăng càng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai nữ nhân. Lý Vũ Hàm không phải tính cách rất hướng nội sao? Nhớ kỹ lần đầu tiên bản thân gọi điện thoại gọi thức ăn nhanh. Khi trả tiền tùy tiện hỏi vài câu làm cho nàng đỏ mặt đến nửa ngày. Ngày hôm nay thế nào lại cùng Điền Ni trò chuyện thân mật như vậy? Hai người các ngươi trước đây đã gặp nhau. Tuy rằng thoạt nhìn hai người không giống như đã quen biết nhau. Trương Sở Lăng lại hoài nghi với năng lực quan sát của bản thân. Ai cần ngươi lo? Cả hai đồng thanh nói. Điền Ni cùng Lý Vũ Hàm hai người cùng đáp lại. Trương Sở Lăng bị làm cho mất mặt. Nhất thời im lặng không biết làm như thế nào cho phải. Có lẽ trong thâm tâm hắn lại khắc sâu ký ức về Lý Vũ Hàm như vậy cũng vì chính là nàng nấu các món ăn rất ngon. So với phụ thân chỉ có hơn chứ không kém. Khi đi làm thì ăn thức ăn Lý Vũ Hàm nấu. Sau khi tan sở có thể ăn thức ăn phụ thân nấu. Đây chính là thói quen sinh hoạt mà Trương Sở Lăng đã tính toán để hưởng thụ. Chính là lúc này hương vị đã bay vào mũi, vào miệng nhưng một điểm đều ăn không được. Trong lòng cũng có phần phiền muộn. Cái kia, những thức ăn nhanh này có phải hay không ta cũng có một phần a? Trông thấy nhị nữ bảo hộ thức ăn quá chặt chẽ, Trương Sở Lăng do dự nửa ngày, nhịn không được hương vị mê người kia. Vài phút đồng hồ nói chuyện như vậy, bực bội trong lòng Lý Vũ Hàm cũng đã dịu xuống. Tuy rằng một mực cùng Điền Ni nói chuyện phiếm, nhưng lòng của nàng vẫn nghĩ đến Trương Sở Lăng. Thấy bộ dạng nóng lòng của Trương Sở Lăng nhìn các thức ăn nhanh mà thòm thèm đi tới đi lui. Trong lòng nàng cũng mơ hồ cùng có điểm vui vẻ đồng thời cũng có điểm yêu thương. Cái này là canh cá nấu sâm cùng táo đỏ. Không thích hợp nữ hài tử uống. Người uống đi. Lý Vũ Hàm giả bộ bản thân không hoan hỉ. Đem canh cá nấu sâm cùng táo đỏ đưa cho Trương Sở Lăng. Kỳ thực. Canh cá nấu sâm cùng táo đỏ này là nàng tỉ mỉ làm cho Trương Sở Lăng. Tâm tư của nàng cũng vui vẻ rất nhiều. Ăn canh này có thể ích khí bổ thận. Là loại canh Trương Sở Lăng trước đây thích nhất. Cách Trương.